Chương 934, vẽ nổm vẹm đề mòn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng bọn nhỏ tuyệt vọng, Lưu Húc cường đại để bọn họ lâm vào vô hạn trong sự sợ hãi. Lưu Húc ở nuốt vào bản mòn đỉ ghi mòn đản về sau, cảm giác ăn vào trong bụng không phải thực thể thức ăn, mà là một dòng nước nóng năng lượng vào thân thể cùng sức mạnh của bản thân kết hợp với nhau, thân thể hắn nhẹ nhàng phát run đứng lên, dường như đang tại nhẫn chịu thống khổ to lớn. Thế nhưng quá trình này cực kỳ ngắn. Thân thể cắn nuốt bản mòn đỉ ghi mòn đản đếm năng lượng phía sau, Lưu Húc phát hiện lực lượng của hắn dường như cũng không có tăng, bất quá lại nhiều một chút mới năng lực. Tất sát kỹ, kịch độc lưu chú tộc SKF10YZCT10N, đem kịch độc nọc độc rót vào địch nhân thể bên trong, sau đó kịch độc sẽ từ từ tiến hành hủ hóa, cuối cùng sẽ hoàn toàn ăn mòn địch nhân. Hỗn loạn hỏa diễm cờ hờ hao S phân tỉ hệ 4 tốc ẩm, điên cuồng mà phóng xạ ra hơn viêm trụ. Tiếp xúc được mục tiêu sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đắc ý kỹ năng, toái bở rồ kèn, lấy thân thể to lớn chợt va chạm đánh nát địch quân. Vững như Thái Sơn STABLEASMOUN thế thao ai, lấy tự thân thời gian nhất định không thể làm di chuyển làm giá mà để tự thân lực phòng ngự đề cao thật lớn kỹ năng. Quang chi phản xạ LITER hệ phân CT10N, ở thời gian nhất định bên trong có thể cho tự thân đối với quang thuộc tính đỉ ghi mòn công kích sản sinh sức miễn dịch. Va chạm IMPACT, dùng thân thể to lớn nhiều lần mãnh liệt va chạm mục tiêu. Đe dọa INTIMIDAT10N, dùng tự thân nhãn thần để cho địch nhân sinh sợ hãi tâm lý. Gì, cái này không phải Lưu Húc phát hiện mình dĩ nhiên có đoán độc trung cực vẻm đệ mòn kỹ năng, bất quá càng làm cho hắn để ý là, chính mình không có đổi thành đoán độc vẻm đệ mòn cái kia hình dáng như quỷ. Nếu là thật thành sở hữu dã thú nửa người dưới cùng với bỏ cánh cứng vậy sát ngoài nửa người trên ma thú. Mất đi thì ra vẻm đệ mòn sở có thân sĩ lý tính, theo phá hư bản năng tiến hành phá hư hoạt động, cái kia Lưu Húc cảm giác mình vẫn là thẳng thắn xóa nít luyện lại được. Giải phóng ẩn giấu lực lượng oán độc vẻm đệ mòn chỉ có phá hư cùng sát lục xung động, nguyên bản có thân sĩ tác phong, bảo trì lý tính cùng trí khôn vẻm đệ mòn, vì thế, vẻm đệ mòn rất đáng ghét trở thành cái hình thái, ở điểm này Lưu Húc ngược lại là cùng vẻm đệ mòn muốn pháp tướng cùng. Hắn dường như trở nên lợi hại hơn, tuy là Lưu Húc bộ dạng dường như cũng không có gì thay đổi. Nhưng là hắn khí tức trên người, bộc phát tà ác cùng dữ tợn. Hiện tại, bất kể thế nào xem cũng không có phần thắng trừ phi bọn họ đi ghi mòn lại một lần nữa tiến hóa, trở thành ẻn trệ mòn một dạng hoàn toàn thể. Như vậy mới có một tia thắng lợi hy vọng, dù kỳ ngắm dù sao cũng hơn ngồi chờ chết hiếu thắng. Khi tiến vào đi ghi mòn thế giới tới nay thời khắc nguy cấp nhất, tài kỷ còn có thể lánh tĩnh đầu não, gặp nguy không loạn, cũng khó trách hắn có thể lãnh đạo đám hải tử này tiến hành chiến đấu, cũng khó trách tại hắn sau khi rời đi. Cái đoàn đội này thì trở thành năm bẹ bảy mảng. Bất quá, nhiều hài tử như vậy bên trong, tiến công đầu tiên dĩ nhiên là Mimi, bởi vì Lưu Húc xem ánh mắt của nàng thật là tà ác. Bán mòn tiến hóa tổ ghệ mòn. Đây đụng quyền tổ ghệ mòn động thủ dường như một cái tín hiệu, còn lại đi ghi mòn đồng thời phát khởi tiến công. Tiểu hình hỏa diễm ạ gù mòn thấy tình huống như vậy, từ trong miệng phun ra một đoàn bóng đá lớn nhỏ hỏa diễm. Lên đi các vị! Bảo hộ tại kỳ bọn họ cháy bùng hỏa diễm đã gạ bù mòn từ trong miệng hướng Lưu Húc phun ra một cái màu xanh nhạt hỏa diễm. Phi dược thiểm điện tẹn tồn mòn cánh, hơi ra một cái sáng quang. Pha ho không khi bản mòn bị Lưu Húc ăn hết không để cập tới, còn dư lại 6 cái đỉ ghi mòn đều trước sau phát ra chúng nó đắc ý nhất tuyệt kỹ, đủ mọi màu sắc quang mang chấp dịu, nhưng Lưu Húc nhưng không có né tránh, đảm nhiệm bên ngoài đánh trên người mình. Âm ầm lấy Lưu Húc làm trung tâm, tóe ra một cỗ bạo tạc, coi như là một khối kiên. Cứng rắn tảng đá, cũng có thể sẽ bị tạc thành bột mịn. Thành công không chiến đấu bắt đầu hấp dẫn Taki chú ý, hắn hỏi một câu ngay cả mình đều không dám tin tưởng vấn đề. Con có loại này trình độ tựa như đánh bại ta sao bụi qua đi, Lưu Húc trên người không nói thụ thường, thậm chí ngay cả bụi đều không dính vào, cho dù đều là hoàn toàn thể, thế nhưng lẫn nhau giữa thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn. Dạ ma phi tập kích vô số biên bức từ Lưu Húc trên người bay lượn đi ra, che khuất bầu trời cũng không quá đáng. Biên bức chịu đến của nàng không chế. Hình thành xung phong đội ngũ, hướng bị chọn cho đòi bọn nhỏ đụng tới. Lưu Húc biết, kỳ thực đối phó đỉ ghi mòn là vô dụng, chỉ biết kích khởi đám hải tử này ý chí chiến đấu cùng ý niệm, để bọn họ đỉ ghi mòn trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Tay trói gà không chặt bị chọn cho đòi hải tử, mới là nhược điểm lớn nhất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều địch nhân nhóm cũng không biết lý này, vì vậy che giả măng mọc cùng bọn nhỏ đỉ ghi mòn chém giết cùng một chỗ, cuối cùng trở thành đối với phương tiến hóa đá đặt chân. Tại kỳ rô mỉ mỉ 6 cái đỉ ghi mòn nhìn thấy loại tình huống này, cả người phát sinh ánh sáng chói mắt, toàn bộ cũng bắt đầu tiến hóa. Sáng quang qua đi, 6 cái thành thục thể đỉ ghi mòn cũng đã xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Siêu cấp hỏa diễm đường kính vài mét đại hỏa cầu, từ đã từ ạ gù mòn tiến hóa thành gờ dậy mẩn trong miệng phun ra, cùng vô số biên bức đụng vào nhau, mở ra một lỗ hổng. Yêu hồ hỏa diễm gạ rủ mòn cũng không ngoại lệ, màu xanh nhạt hỏa diễm cùng gờ dậy mẩn lửa đỏ hỏa diễm giao chung vào một chỗ, không nói ra được diễm lệ. Mọi người nhanh nằm xuống, đầy đụng quyền tổ ghệ mòn nhắc nhở một tiếng, bị chọn cho đòi bọn nhỏ đã quen thuộc tổ ghệ mòn tuyệt chiêu, tất cả đều úp sấp trên mặt đất. Theo tổ ghệ mòn rất nhanh xoay tròn, vô số sắc bén châm từ trên người hắn hướng bốn phương tám hướng bay đi, vô số biên bức bị đâm trúng ngã xuống đất. Mị gạ cự pháo cả bủ tờ gì mòn cánh chấn động, sừng tích xúc điện giật, phóng xuất một viên cờ lạt mạ đạn. Cái xin cá cơ quan pháo ịp cả cụ mòn sừng, phun ra mấy viên đạn tháo. Vẫn thạch cự rực bỡ ra mòn trong cánh, cũng như ra mang lấy ngọn lửa lông vũ. Chỉ có không thể tùy thời tiến hóa phạ tạ mòn, trong miệng vẫn là trước sau như một phun ra tuyệt chiêu pha ho không khí. Sáu loại tuyệt chiêu, tóe ra năng lượng cùng màu đen yên vụ giao chung vào một chỗ. Hợp sáu cái đỉ ghi mòn lực, kinh khủng kia đàn biên bức cũng ngừng xung phong, bị giết chết hơn phân nửa. Hợp sáu cái đỉ ghi mòn lực mới miễn cưỡng ngăn trở Lưu Húc nhất chiêu. Chứng kiến chiêu số của mình bị đánh tan, Lưu Húc không có chút nào ngoài ý muốn, nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, bọn họ cũng không xứng cứu vớt cái này cái thế giới. Mặc dù có chủng pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác, thế nhưng tiến hóa phải từng bước một tới, áp lực chỉ có thể từng bước một tăng mới được, nếu là bước quá mau, tiến hóa hơi quá làm sao bây giờ. Vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.